Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 28, dù sao ta Negeri cũng không phải là cái gì ác ma. Vân Nghĩa cảm giác mình trên người nhiều rơi ra cái gì vậy? Một loại nhìn không thấy cũng sờ không được lại thực tế tồn tại đồ vật. Rất có tổ chức giác ngộ Vân Nghĩa trước tiên đem tình huống báo cáo cho thượng cấp. Loại kia thu hoạch được kỳ ngộ hoặc là phát hiện đặc thù dị tượng về sau. Giấu diếm xuống tới coi như bí mật tình huống. Tại thiên nhân trên người rất khó coi đến. Ngược lại là hoang nhân bên kia. Loại hiện tượng này hết sức phổ biến. Tại phát hiện vật gì tốt. Đại đa số hoang nhân ý nghĩ đầu tiên chính là mình chiếm cứ. Thiên nhân cũng bởi vậy làm ra đối sách. Bọn hắn làm ra một ít bảo vật chủ động phát ra đến hoang nhân lĩnh địa bên trong. Tuyển định cố ý mục tiêu. Để bọn hắn tin tưởng bọn họ là thiên mệnh chi tử. Bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ đem những cái này bảo vật che giấu bản thân dùng. Thường thấy nhất là dùng tài nguyên đem đổi lấy cường đại tế nguyên rùa. Hoặc là cái gì khác bí pháp. Thiên nhân bộ lạc vì thế mở mang không ít âm hiểm tế nguyên rùa. Tỷ như có thể trong nháy mắt thu hoạch được lực lượng cường đại, thần chú. Tình huống thực tế lại là đang hy sinh tương lai tiềm lực. Đồng thời có lưu một cái thiên nhân rất dễ dàng phát hiện lỗ thủng. Đến một lần từ hoang nhân trong tay đổi lấy tài nguyên. Một phương diện khác thì là phá hư hoang nhân căn cơ. Có một ít hoang nhân thiên tài chính là thèm muốn cái gọi là cường đại tế nguyên rùa. Đem chính mình chơi phế đi. Ngoài ra còn có một loại bảo vật. Trên thực tế là một loại viễn trình máy truyền tin. Ngụy trang thành giới chỉ cái gì. Lắc lư nhặt được người. Mình là trong lịch sử nổi danh cái nào đó hoang nhân. Bởi vì bị phản bội cái gì chỉ còn lại có đồ đằng linh ở bên trong giới chỉ. Lấy loại thân phận này lắc lư những có mang đó tham niệm hồ đồ hoang nhân. Trở thành thiên nhân nội gian. Trợ giúp thiên nhân dò xét lấy tình báo. Đương nhiên coi như là loại chuyện này bị lộ ra. Thiên nhân lĩnh địa bên trong mỗi ngày đều có quan viên tại tiến hành thiên nhân, bảo vật, nguy hại. Tuyên truyền, nhưng vẫn là có người nguyện ý tư tàng bảo vật. Bởi vì người dù sao cũng là không cam lòng bình thường. Những ánh sáng kia bị che giấu người, bình thường đường lại đi không thông về sau, kiểu gì cũng sẽ gửi hy vọng ở thượng thiên cơ may của cho. Hoặc là cái gì khác đồ vật, bọn họ may mắn tâm lý biết để bọn hắn coi nhẹ rơi loại kia nguy hại. Thậm chí có chút hoang nhân dù là minh xác biết đây chính là thiên nhân thủ đoạn, nhưng hay là không muốn buông tay, đã trải qua tư tàng sử dụng. Bởi vì giới chỉ cho bọn hắn cung cấp đồ vật mặc dù có nguy hại, nhưng có một ít thu hoạch lại sẽ không là giả. Người ao đều mong mỏi trở thành trong mắt người khác ánh sáng. Dù là không phải, cũng phải trở thành trong mắt mình quang. Ở sâu trong nội tâm, trong linh hồn, cái kia không cam lòng bình thường bạo động không cách nào lắng xuống. Đương nhiên định ra kế hoạch này Negeri đã lưu lại rồi một con đường sống. Dù sao hắn Negeri cũng không phải là cái gì ác ma. Chỉ cần hoang nhân có thể từ đó rõ ràng vĩnh ninh con đường chân lý, là hắn có thể từ đó thu hoạch lực lượng chân chính. Nhưng mà chân chính có thể làm được lác đác không có mấy. Những người này sở dĩ không cam lòng bình thường, bởi vì bọn hắn đại đa số rất bình thường. Mà loại này bình thường khả năng có rất nhiều nguyên nhân. Xuất thân, chủng tộc, thiên phú, gia đình, giáo dục những cực hạn đó ở tại bọn hắn một mực khóa kín. Bọn hắn không tránh thoát những cái này lồng giam, cho nên mới sẽ gửi hy vọng ở kỳ ngộ, gửi hy vọng ở thiên nhân, bảo vật. Bọn họ không cam lòng cũng chỉ là không cam lòng. Loại người này cuối cùng có thể đi đến vĩnh ninh con đường cũng không nhiều. Negeri tiền thân cũng là không cam lòng người bình thường, nhưng là hắn bỏ ra hết thảy làm giá, để từ trên người hắn đản sinh Negeri trở nên vĩnh viễn không bao giờ bình thường. Đã trải qua đi lên vĩnh ninh con đường Vân Nghĩa, hắn không cam lòng đã trải qua chuyển biến làm động lực của hắn. Hắn sẽ không lại đi yêu cầu xa vời cơ may của cái gọi là. Cho nên khi phát giác được tự thân tình huống dị thường về sau, trực tiếp báo cáo thiên nhân tổ chức, mà ở về sau hắn cũng đã nhận được chính xác trả lời chắc chắn. Đây là Negri đại nhân kế hoạch hạ sản phẩm, hắn có thể làm cho Vân Nghĩa vận khí thay đổi xong. Chỉ thế thôi, đạt được đáp án về sau, Vân Nghĩa không có quá nhiều mừng rỡ hoặc là lo lắng. Duy trì tâm bình tĩnh chuyển rời đến một cái khác căn cứ thí nghiệm. Rất nhanh lại đắm chìm trong mới bên trong thí nghiệm. Không biết có phải hay không là vận khí nguyên nhân. Vân Nghĩa rất nhanh liền nghiên cứu ra khắc chế tai hóa nhân vũ khí. Một loại đặc thù kim loại. Lấy loại kim loại này chế luyện vũ khí. Ở trong kích tai hóa nhân về sau, bọn họ lực phá hoại khó mà đối với loại kim loại này sinh ra tác dụng. Ngược lại sẽ truyền đến thân thể mình địa phương khác. Tai hóa nhân năng lực phá hoại sẽ chỉ đánh vỡ tự thân tai ếch cân bằng. Đem tai ếch mang cho bản thân, dẫn phát tự thân diệt vong. Nghiên cứu rất thuận lợi. Thuận lợi có chút quá mức. Ngay từ đầu Vân Nghĩa còn có đối với trên người mình khí vận hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là tại ngắn ngủi trầm tư về sau, hắn đánh nát bản thân mê hoặc, thành quả nghiên cứu là hắn bản thân thông qua nghiên cứu tiến hành ra. Có lẽ có vận khí thành phần, nhưng là hắn nghiên cứu ra thành quả tri thức cũng không phải là giả. Cái gọi là vận khí, chỉ bất quá để hắn ít đi mấy vòng đường. Không có những vận may này, hắn tin tưởng mình dựa vào tri thức còn có thể đạt được thí nghiệm thành quả. Tại thí nghiệm thành quả sau khi đi ra, chiến đấu đẩy tới tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh. Vân Nghĩa cũng không có như vậy trở về thiên nhân hậu phương tiếp tục nghiên cứu, mà là đi theo gục cùng tai hóa nhân chiến đấu bộ đội chủ lực quân đoàn thứ ba một mực tiến lên. Đem lưới kéo lên, đem những tai hóa nhân đó hướng về phía tây đuổi. Quân đoàn thứ ba tư lệnh điểm xa bàn bên trên vị trí, hướng thủ hạ các vị tướng quân hạ đạt mệnh lệnh, tại tính nhắm vào nghiên cứu vũ khí sau khi đi ra. Tai hóa nhân bại vong chỉ là vấn đề thời gian, mà có ưu thế thiên nhân là bắt đầu có mục đích xua đuổi tai hóa nhân. Những cái này chỉ biết là phá hư tên điên, cũng không phải là hoàn toàn không sợ hãi cái chết. Chớ nói chi là bên trong có một ít còn duy trì nhất định lý trí. Tại vũ khí mới áp đảo tính lực uy hiếp phía dưới, những cái này tai hóa nhân dần dần bị chạy về hoang nhân chiến tuyến. Lấy thuận tiện càng nhiều tiêu hao hoang nhân thực lực. Đại xà, cho ta nuốt. Hoang nhân chiến tuyến trước, mông lạc tay phải quấn lấy băng vải, một đôi mắt bên trong tràn đầy màu đỏ tươi. Theo hắn kêu gọi, tại sau lưng một đầu như núi đại xà xoay quanh mà ra. To lớn miệng đem những điên cuồng đó phá hư tai hóa nhân một hơi nuốt xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào đầu kia phảng phất không có xương cốt tại có chút ngoạo nguậy trên tay phải. Thần sắc càng phát điên cuồng lên, bị không thể đến chi môn nuốt mất tay. Bất luận hắn muốn ra biện pháp gì, đều không thể trở về. Cho nên bây giờ khi hắn tay phải vị trí căn bản không phải tay, mà là một đầu từ bộ phận đồ đằng hóa thành rắn. Con rắn này liên thủ bộ dáng cũng không thể mô phỏng. Bằng không thì sẽ tan vỡ. Liền phảng phất tay phải cái khái niệm này đã bị từ hắn trong cuộc sống bỏ đi một dạng. Đồng thời bởi vì nhiệm vụ thất bại, dẫn đến thiên nhân thành công nghiên cứu ra vũ khí. Hắn mặc dù bởi vì quan hệ không có bị định tội, nhưng cũng không có bất kỳ công lao. Hắn chỉ có thể đi lên trước dây, cùng những điên cuồng đó tai hóa nhân liều mạng. Tướng quân, bên kia còn có người chúng ta. Chấm ngoặc kép, mông lạc bên cạnh truyền lệnh quan nhìn thấy đại xà nghiền ép lên đi đem hết thảy cắn nuốt tình. Cảnh, vội vàng mở miệng nói ra. Nhưng là vẫn chưa nói xong hắn liền đối mặt mông lạc cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Phế vật không có bị cứu viện tất yếu. Mông lạc chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cỗ Phệ Nhân hung thú vậy khí thế nhưng vẫn bao phủ người này. Nếu như không muốn trở thành phế vật, vậy liền theo ta nói đi làm. Ta cần một chút mồi nhử, đem những cái này tai hóa nhân tụ tập lại, sau đó phân phó chú thuật đội chờ lệnh. Tai hóa nhân lấy phá hư là bản tính, đồng thời ưu tiên phá hư những sinh mệnh đó bản chất cường đại sinh mạng thể. Vẻn vẹn nô lệ không cách nào hấp dẫn bọn hắn, nhất định phải một nhóm sinh mệnh lực cường đại hoang nhân. Chúng ta không có thời gian từ từ thôi, chỉ có những ngày kia nhân tài là chúng ta địch nhân. Ở nơi này chút tai hóa nhân trên người lãng phí thời gian đã trải qua quá lâu. Mông Lạc Thanh âm băng lãnh tàn khốc, để truyền lệnh quan thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Về sau một chi hoang nhân bộ đội cứu viện binh trọng yếu vật liệu nhiệm vụ là danh nghĩa, bị cưỡng chế phái ra phòng tuyến. Bọn hắn tại vùng núi không tìm được đám kia vật tư, cố thủ nửa tháng cũng không đợi đến bọn hắn tướng quân trong miệng trợ giúp. Nghênh đón bọn họ chỉ có càng ngày càng nhiều tai hóa nhân. Cùng tại về sau chú thuật bộ đội liên thủ thả ra phạm vi lớn tế nguyên rùa. Một bên khác thiên nhân bộ lạc thẳng tiến, từ từ đến gần rồi ban đầu Nam Vu bộ lạc. Trong đội ngũ Vân Nghĩa, cũng thời gian dần trôi qua híp mắt lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.